Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 654, hung hăng ra tay. Bắc Đẩu giáo đệ tử đều tức điên, Trúc Bằng nghĩa lời nói để bọn họ khó có thể tiếp thu. Tô Viêm là trong lòng bọn họ vô địch phong bi, càng là Bắc Đẩu tinh vực chí tôn, có thể nói là Bắc Đẩu tinh vực đệ nhất nhân. Nhưng là Trúc Bằng nghĩa dăm ba câu đem Tô Viêm nói không đáng giá một đồng. Này bằng ở trắng trợn không kiêng dè đạp lên toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Thấy không, Hạ Hầu trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Hắn cười lạnh nói, hiện tại ai cũng cảm thấy bộ tộc ta suy yếu không ra hình thù gì. Ai cũng nghĩ giẫm một cước. Có lẽ năm đó chúng ta vũ trụ này thế lực mạnh nhất. Giẫm một cước cũng man thoải mái. Ha ha, Tô Đại Long cùng Diệp Lăng Thiên cười nhạt. Thiên thần bọn họ giết bao nhiêu? Như là cuồng vọng như vậy, thiên thần vẫn là lần đầu đụng tới. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, một cái không liên hệ thế lực đều có thể tùy ý nói rằng táng vực bộ tộc. Hạ Hầu lời nói không sai, đã từng vũ trụ thế lực mạnh nhất. Hiện tại nếu suy yếu, như vậy ai đều muốn giẫm một cước. Thằng nhóc con kia, Diệp Lăng Thiên bảo tính khí nghe không vô, chỉ vào hắn quát lên, cút cho ta lại đây, đến xem đem ngươi lợi hại, lại đây cho ta qua hai chiêu. Nghe vậy, Trúc Bằng nghĩa sắc mặt âm trầm, ánh mắt dò xét, rất nhanh nhìn phía Bắc Đẩu tinh trên đứng sừng sững man hoang đại hán. Nhận ra được đối phương khí thế, hắn cười lạnh nói, đường đường thần vương, khiêu chiến ta một cái thiên thần, ngươi thật là có mặt, bộ tộc ta nhân tài mới xuất hiện, đại đạo cảnh đều có thể chém giết thần linh, ngươi mẹ kiếp có thể không? Diệp Lăng Thiên liền như vậy đáp lại, gây nên Bắc Đẩu tinh vực các nơi rối loạn, Tô Viêm mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Thần linh xác thực đánh gục quá. Trúc Bằng nghĩa sắc mặt âm hàn, phi thường khinh thường nói, có cái gì đáng giá tuyên dương, bất quá là mượn tinh vực chí tôn sức mạnh, ta xem đều không đáng nhắc tới, còn có đại đạo cảnh chém giết thần linh sự tình cũng không hiếm thấy. Bộ tộc ta như thường có vô địch thiên hạ chí tôn có thể làm được. Đáng tiếc nha, các ngươi căn bản không phải một cái mức độ cường giả. Đời này nhất định cũng chỉ có thể ngước nhìn gót chân của hắn. Nghệ viên sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Đây cũng quá ngông cuồng rồi. Cho ngươi một cơ hội. Thực lực áp chế đến đại đạo cảnh. Lăn lại đây cùng bộ tộc ta nhân tài mới xuất hiện một trận chiến. Diệp Lăng Thiên liếc chéo Trúc Bằng nghĩa. Hừ lạnh nói. Không dám lời nói liền câm miệng cho ta, nếu như là người đàn ông liền lăn lại đây, ta còn đừng sợ hắn, liền hỗn độn phế khư đều không có xông qua, cũng dám xưng là cường giả. Trúc Bằng nghĩa trong cơ thể tinh huyết lăn, sức mạnh huyết thống dị thường khủng bố, hắn còn thật không tin, một cái suy yếu quần tộc, có thể đi ra sao cường giả. Cứ việc vùng tinh vực này đem Tô Viêm truyền ra rất mạnh, thậm chí có chút quỷ quái, có thể hỗn độn phế khư xông ra đến cường giả cũng không có một kẻ yếu. Đặc biệt là Trúc Bằng nghĩa đối lập với tuổi trẻ, chiến lực siêu cường, hắn cũng muốn hiểu rõ vùng vũ trụ này tuổi trẻ cường giả mạnh bao nhiêu. Táng vực bộ tộc, gia tộc suy yếu còn sót lại tam đại thần vương. Có tư cách gì khiêu chiến bộ tộc ta anh kiệt? Trúc Nguyên Thanh lạnh lùng con mắt hơi lườm bọn hắn. Con người bắn ra thô to chớp giật. Lạnh lẽo nói. Trúc Bằng nghĩa ngươi trực tiếp quá khứ. Đem người này cho ta trấn áp. Mang tới. Là trưởng lão. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem người này trấn áp mang về. Trúc Bằng nghĩa đại hỉ. Đã sớm xem Tô Viêm khó chịu. Căn cứ hắn được tình báo, năm đó nên có Trúc Nguyệt cũng ra tay giải cứu Tô Viêm. Nếu như ngay trước mặt Trúc Nguyệt trấn áp Tô Viêm, Trúc Nguyệt cũng có thể nhìn rõ ràng, vũ trụ cùng trong hỗn độn phế khư cường giả ở giữa so sánh. Đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu? Đánh chết hắn, còn dùng các ngươi nói. Đại sư huynh một đầu ngón tay đều có thể trấn áp hắn. Quá kiêu ngạo, nên trảm thủ. Bắc Đầu giáo rất nhiều đệ tử đều gầm nhẹ lên. Đặc biệt là Thịnh Chi Nguyên cưỡng chế trong lòng tán loạn phẫn nộ hỏa diễm. Vừa nãy hắn ném đi mặt to. Thậm chí Thịnh Chi Nguyên cảm thấy là Bắc Đầu giáo mất mặt. Phi thường phiền muộn cùng phẫn uất. Trúc Bằng nghĩa khí thôn non sông. Thực lực cứ việc áp chế đến đại đạo cảnh lĩnh vực. Thế nhưng chiến lực y nguyên cường thịnh. Trong cơ thể hiện ra hoàng kim thánh diễm. Chiến thể cháy hừng hực. Xem ra thần võ phi phàm. Cho ngươi một cái dưỡng thương thời gian. Trúc Bằng nghĩa hướng về Bắc Đầu giáo vượt qua đồng thời. Cũng cười lạnh nói. Đừng đến thời điểm thua kiếm cớ. Tô Viêm không nói một lời. Hắn đứng lên. Vừa nãy được sự giúp đỡ của Hạ Hầu, thương tổn khôi phục rất nhiều. Tuy rằng không có toàn thịnh thời đại chiến lực, nhưng là đối phó một cái Trúc Bằng nghĩa, Tô Viêm hoàn toàn tự tin. Đồng thời hắn còn thật sự muốn biết hỗn độn phế khư thế lực bá chủ môn hạ truyền thừa đệ tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ha ha, tổ điện đại năng, làm lỡ chút thời gian không ngại chứ? Trúc Nguyên Thanh rồi hướng tổ điện cổ tổ cười nói, gia tộc một chút chuyện, thật là làm cho ngài chuyện cười rồi. Ta cũng nghĩ nhìn một chút, Thiên Trúc một mạch truyền thừa đệ tử mạch bao nhiêu. Tổ điện cổ tổ rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nếu như không trấn áp được lời nói, chỉ có thể ta tự mình ra tay rồi. Nói xong tổ điện cổ tổ khí tức mơ hồ mãnh liệt lên, cực đoan hung mãnh. Cho dù là Trúc Nguyên Thanh đều cảm giác được siêu cường áp lực. Đồng thời cũng nhìn rõ ràng tổ điện của tổ quyết tâm. Hắn là sẽ không thoái nhượng. Cho dù là Thiên Trúc một mạch tộc chủ tới nói giúp cũng không thể. Trúc Nguyên Thanh nhìn thấy đại năng quyết tâm. Chính là biết hóa giải không được. Đại năng ý chí tuyệt đối không phải hắn có thể thay đổi. Nhìn thấy không? Tổ điện một đời này đại năng sẽ không giảng hòa. Ngươi lập tức theo ta trở về. Bọn họ không phải là dễ trêu như vậy. Trúc Nguyên Thanh truyền âm quá khứ. Táng vực bộ tộc đã suy yếu. Không thể cứu vãn. Cho tới cái này gọi Tô Viêm tiểu nhân vật. Hắn lại mạnh có thể làm sao? Cũng không phải một vị thần linh. Hơn nữa cho dù là thần linh có thể làm sao? Có thể cùng trên đời đỉnh tiêm một nhóm thần vương hạt giống tranh tài sao? Đánh qua mới biết, Trúc Nguyệt lạnh nhạt truyền âm đáp lại. Ha ha, làm sao Trúc Bằng nghĩa cũng không ép được suy yếu quần tộc nhân tài mới xuất hiện. Trúc Nguyên Thanh bật cười truyền âm nói rằng, Trúc Nguyệt, ngươi có phải là ở bên ngoài ngốc lâu, lãng quên hỗn độn phế khư? Trước tiên không nói Trúc Bằng nghĩa. Phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông tinh không, tu hành nghịch thiên tuổi trẻ cường giả đạt được nhiều là, nhưng là có thể bị ta Thiên Trúc một mạch để ở trong mắt. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, này cùng ta có quan hệ gì? Trúc Nguyệt thần thái lành lạnh, truyền âm đáp lại, ta đã nói rồi, không dễ rời đi. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt không dễ nhìn, hắn dù sao cũng là đường đường nửa bước đại năng. Tự mình đến đây để Trúc Nguyệt trở về gia tộc. Nhưng là Trúc Nguyệt, liền mặt mũi của hắn đều đang không cho. Ta không quản ngươi muốn làm gì. Nhưng là liên quan với tổ điện nghe đồn ngươi nên hiểu rõ một ít. Ngươi có biết ở trong này hậu quả? Trúc Nguyên Thanh truyền âm phẫn nộ quát. Tổ điện truy sát táng vực bộ tộc đã vô số năm tháng. Có từng thay đổi cái gì? Bộ tộc ta không có cần thiết trêu chọc tới loại này phiền phức. Tổ điện tình huống không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi không phải là sợ sệt. Bởi vì ta liên lụy gia tộc. Trúc Nguyệt truyền âm lạnh nhạt nói. Bằng không ngươi sẽ tới trong này. Năm đó ta kém chút chết đi. Nếu như không phải Tô Viêm, ta đã sớm chết rồi. Hừ. to lớn hơn nữa ân tình cũng trả hết nợ. Ta đến từ là lão tổ điểm tên, để ngươi trở về gia tộc. Trúc Nguyên Thanh truyền âm nói, hỗn độn phế khư bí cảnh lập tức sẽ mở ra. Ở trong thậm chí cũng có một chút không trọn vẹn của vũ trụ. Trúc Nguyên Thanh đáy mắt lóe ra nóng rực. Đây là cỡ nào kinh thế tạo hóa. Nói thật đại năng đều đỏ mắt. Thế nhưng có chút không trọn vẹn vũ trụ rất gần với phá nát. Tu hành mạnh mẽ giả một khi đi vào. Những bí cảnh này chắc chắn sẽ hủy diệt. Chỉ cái này hạn chế rất lớn. Thế nhưng có thể vào. Đều là cường giả bên trong cường giả. Những này kinh thiên tạo hóa địa chỉ có cường giả thần cấp mới có tư cách tranh bá. Mà ngươi xác thực có tư cách này. Rốt cuộc ngươi là tinh nguyệt thể. Trở về gia tộc nhất định sẽ tiêu tốn đánh đổi giúp ngươi mở ra tinh nguyệt thể tiềm năng. Trúc Nguyên Thanh cười nhạt. Ta nhưng là được tình báo. Liền hỗn độn thạch tháp cũng sẽ theo nổi lên mặt nước. Lấy thiên phú của ngươi nên có thể được một ít kỳ ngộ. Cái này kỷ nguyên mạnh nhất tạo hóa đấu võ đã bắt đầu rồi. Đủ để ảnh hưởng tương lai vũ trụ cách cục. Ngươi lẽ nào liền không động lòng. Nếu như cái khác tuổi trẻ cường giả chiếm được tin tức này. Đã sớm kích động nhiệt huyết sôi trào. Cơ hội như thế đều sẽ đánh vỡ đầu tranh cướp. Thế nhưng tiền đề bọn họ quần tộc đủ mạnh. Có thể tranh đến tư cách. Mà lấy thiên trúc một mạch mạnh mẽ, cơ hội này cũng không khó. Những này cơ hội cũng là bọn họ đời đời kiếp kiếp đánh xuống. Ở thiên trúc một mạch trong mắt, táng vực bộ tộc không thể cứu vãn, không thể nắm giữ những tài nguyên này bí cảnh, cũng mất đi tương lai đấu võ sức mạnh. Sở dĩ mặc dù là hiện tại Tô Viêm lại mạnh, như vậy tiến quân kim tự tháp đỉnh. Ở trong mắt bọn họ như là ở nói chuyện viển vông. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng. Xử ở đây làm gì? Chờ ta đến giết ngươi sao? Giờ khắc này, Trúc Bằng Nghĩa đã vượt qua đến Bắc Đầu Tinh. Cho dù là ở Tam Đại Thần Vương trước mặt, Trúc Bằng Nghĩa mặt cũng không đổi sắc. Hắn sức lực 10 phần, sau lưng nhưng là có thế lực bá chủ tọa trấn. Liên đỉnh phong quần tộc đều sẽ nể tình. Phí lời gì, ra tay đi. Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Trúc Bằng Nghĩa lạnh nhạt nói, nể tình ngươi là Trúc Nguyệt thủ hạ, cho ngươi một bộ mặt, không giết ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Trúc Bằng Nghĩa mặt tại chỗ liền khó coi xuống. Hắn nhưng là đường đường thiên trúc một mạch truyền thừa đệ tử, tuy rằng không tính được đỉnh tiêm mấy vị, thế nhưng ở hỗn độn phế khư cũng uy danh lan xa. Trúc Bằng Nghĩa tu đạo ngàn năm, rất ít gặp phải đối đầu. Huống chi bọn họ căn bản không đem Tô Viêm để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại Tô Viêm khẩu khí để sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Thậm chí Tô Viêm nói hắn là Trúc Nguyệt thủ hạ. Điều này làm cho Trúc Bằng Nghĩa sắc mặt càng thêm âm trầm. Ra tay đi. Tô Viêm thiếu kiên nhẫn đối với hắn phất phất tay. Tiểu tử, người thật không biết giả không sợ. Trúc Bằng Nghĩa khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn. Rốt cuộc hắn là một đời thiên thần. Thực lực hiện đang áp chế đến đại đạo cảnh. Cũng một bộ nhìn xuống tư thái. Lạnh lẽo nói, ta không quản ngươi cùng Trúc Nguyệt tiểu thư đến cùng là quan hệ gì. Thật có chút người không phải ngươi có thể trèo cao lên. Hắn phi thường rõ ràng, gia tộc sở dĩ để nửa bước đại năng đi đầu, đem Trúc Nguyệt mang đi, cũng là bởi vì xuất hiện nguyên nhân khác, lấy Trúc Nguyệt ở thiên trúc một mạch thân phận cùng dung mạo, đủ để cùng siêu cấp cường tộc thông gia. Đương nhiên những này thông gia đối tượng, tự nhiên là ở hỗn độn phế khư hoành hành thiên chi kiêu tử, chân chính vô địch thiên hạ tuổi trẻ bá chủ. Bất luận một ai đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà những người này, tương lai chính là hỗn độn phế khư vương bài, có thể thống ngự một ít bí cảnh cùng không trọn vẹn vũ trụ. Sở dĩ địa vị của bọn họ quá cao, sở dĩ Trúc Bằng Nghĩa mới đối với Trúc Nguyệt khách khí. lấy tiểu thư xưng chi, tiểu tử, bớt ở chỗ này để đố kỵ ta. Tô Viêm khinh thường nói, vô liêm sỉ, một cái suy yếu giả gia tộc nhân tài mới xuất hiện. Ở trước mặt ta cũng có thể làm càn như thế. Không trấn áp ngươi, thật không biết vị trí của chính mình. Trúc Bằng nghĩa nộ không thể dừng. Trong mắt sát quang lan tràn, trong cơ thể hoàng kim nộ diễm thiêu đốt. Khí thế của hắn trong phút chốc khủng bố lên, xung kích về phía trước. Toàn bộ bàn tay dường như hóa thành tuyệt thế sát kiếm. Dâng trào ra một đạo tiếp một đạo thông thiên ánh kiếm. Tỏa ra làm người nhân thể sắp nứt kiếm chi áo nghĩa. Thật là đáng sợ kiếm ý. Trúc Bằng nghĩa như là hóa thành một khẩu sát phạt thánh kiếm. Rất nhiều người đều cảm ứng được. Trong Bắc Đầu Tinh vang vọng kiếm reo thanh âm. Dường như ngàn vạn miệng sát kiếm ngang trời xuất khiếu. Kiếm ý thông thiên, thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng. Hướng về Tô Viêm đánh giết mà đến. Tô Viêm chiến thể nhuốm máu. Trong con người chùm sáng khiếp người. Đối với hắn phất tay nói. Động tác quá nhanh, không phải vậy ngươi không có cơ hội rồi. Trúc Bằng nghĩa mày kiếm vào tấn, toàn thể phảng phất hóa thành bất hủ kiếm thai. Tô Viêm âm thanh để hắn giận tím mặt, vọt tới chớp mắt, hắn vị trí khu vực thủng trăm ngàn lỗ. Đây là vô tận ánh kiếm theo quả đấm của hắn bôn tập, tỏa ra chảm nứt thiên địa uy năng. Song khi ngàn vạn trọng kiếm mang sắp bổ tới Tô Viêm thời khắc, Trúc Bằng nghĩa phát hiện trong thiên địa có sự dị thường, ba động khủng bố đang giác tỉnh. Như là một vị thần ma ngang trời, dò xét thiên hạ, duy ngã độc tôn, âm âm, Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ mái tóc rối tung, về phía trước trần áp, hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa càn khôn rung động, vũ trụ vạn đạo nổ vang. Kiếm quyền cùng Tô Viêm nắm đấm đụng vào nhau, đánh thiên địa chấn động mạnh. Tô Viêm liên tiếp vung lên ba quyền, một quyền so với một quyền hung hăng. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời gào to, khí xung tinh không, tuyệt thế sức mạnh bên dưới. Đầy trời ánh kiếm nổ tung, sức mạnh kinh khủng tập kích Trúc Bằng nghĩa giống con chó chết bay ngang ra ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.